Âm nhân tế, chương 247, 247, công tâm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn này, trước khi ta nói với Bạch Sơn Anh, đã trải qua vô số lần cân nhắc, mỗi một câu đều là hướng về phía nội tâm yếu đuối nhất của hắn. Mấy thứ này, ta đều là từ chỗ Ân Đắc Thủy học được. Hắn từng nói với ta, có rất nhiều lúc, áp chế vũ lực cũng không đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là công tâm. Đối phó với người như Bạch Sơn Anh, phải dùng phương pháp này. Cho nên, khi Bạch Sơn Anh nghe xong lời này của ta, chén trà trên tay đã không ổn định. Đồng thời, trên mặt hắn, sợ hãi xen lẫn phẫn nộ, có vẻ rối rắm không thôi. Làm sao anh biết điều này? Bạch Sơn Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm ta hỏi. Ta cười một tiếng, nói, ta đoán, bất quá, chuyện long mạch kia ta có thể xác định. Dù sao, có một số tin tức ta là từ Cho Thanh Thành lấy được. Cho Thanh Thành làm sao có thể biết trong tay ta không có long mạch? Bạch Sơn Anh kinh hãi thất sắc. Đây hẳn là điểm mấu chốt tâm lý của hắn. Phá được phòng tuyến này, Bạch Sơn Anh sẽ tan tác. Bất quá, cứ như vậy trực tiếp phá vỡ, hiệu quả cũng không tốt như vậy. Cho nên, ta liền lập tức nói. Bạch đương gia, ngài đừng nghĩ nhiều. Ta chỉ là từ chỗ hắn nhận được một ít tin tức, cộng thêm tin tức ta ở nơi khác nhận được. Tổng hợp lại, suy đoán ra kết quả này. Tuy rằng ta nắm giữ manh mối, xác định kết quả này. Thế nhưng, ta cũng không có đem chuyện này nói cho Thanh Thành. Dù sao, ta còn chưa có cuối cùng đáp ứng cùng hắn hợp tác. Bạch Sơn Anh nghe nói như vậy, mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Hắn thưởng thức một ngụm trà. Hỏi, vậy, dám hỏi đại nhân ngài cố ý hợp tác với ai? Ta khẳng định cùng người có năng lực hợp tác. Hiện tại còn chưa định ra. Bất quá, trước mắt xem ra, Bạch đương gia ngài không có phần thắng a, ta nói. Phải không? Ta cũng không cho rằng như vậy. Vị lão tiên sinh kia đã nói qua, được người Trương gia tương trợ là có thể được thành cho sơn. Trương đại nhân ngài không phải ở chỗ ta sao? Vì sao ta lại không có phần thắng? Bạch Sơn Anh hướng về phía dưới ra hiệu. Những con chuột tinh dưới tay hắn đã âm thầm có động tác. Ta nhìn lướt qua, cơ hồ mỗi một chỗ có thể ẩn thân đều có Bạch Thử Tinh tung tích. Xem ra, lần này ta đến Bạch gia, chẳng những là bắt cóc tống tiền, còn là một ván hồng môn yến. Bất quá, loại biện pháp này, nói như thế nào cũng là hạ sách. Xem ra, sau khi Bạch Sơn Anh bị ta nói ra, đã không còn biện pháp ứng phó tốt hơn. Ta nhìn bốn phía, liền hỏi, Bạch đương gia, ngài đây là có ý gì? Ngài không phải nói, ta là khách nhân, là bằng hữu của Bạch đương gia ngài sao? Đương nhiên, Trương đại nhân ngài là bằng hữu, cũng là khách nhân, chúng nó a cũng bất quá là bảo vệ Trương đại nhân ngài. Trương đại nhân ngài không cần khẩn trương như vậy. Bạch Sơn Anh nói, ta thì cười, nói, khẩn trương, Bạch đương gia. Nên khẩn trương hẳn là ngươi chứ, phải không? Lời này nói như thế nào? Bạch Sơn Anh hỏi. Bạch đương gia cho rằng chỉ có mấy người như vậy thật sự có thể giữ lại ta. Mặc dù giữ lại ta, ngài không được lòng ta, lại thật sự có biện pháp bắt được thành cho sơn sao? Ta hỏi ngược lại. Ta tự biết Trương đại nhân ngài có bản lĩnh. Ngài yên tâm, ta nhằm vào ngài cũng sớm có chuẩn bị. Đừng quên, nơi này là Bạch gia. Đại nhân ngài không muốn hợp tác với ta, ta có thể để ngài không ra khỏi Bạch gia. Ngài không hợp tác với ta, cũng tự nhiên không thể hợp tác với hai nhà kia. Cái gọi là người Trương gia quyết định cho sơn thành thuộc về, bất quá chỉ là một câu nói suông mà thôi. Bạch Sơn Anh nói, đây hẳn là ý định ban đầu của Bạch Sơn Anh. Lần này ta tới, hắn cũng không có nghĩ để cho ta đi ra ngoài. Hắn không chiếm được, hai nhà khác cũng đừng nghĩ tới. Bất quá, nói thật, lấy thực lực của ta bây giờ, căn bản không đối phó được Bạch Sơn Anh. Muốn từ Bạch gia đại trạch này lao ra, vậy khẳng định là không có khả năng. Bạch đương gia, ngài cùng hai nhà khác đều chú ý đến ta, bọn họ so với Bạch Đương gia ngài thành tâm hơn nhiều. Cho nên, ta tới Bạch gia ngươi. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ ngồi yên mặc kệ sao? Ta hỏi ngược lại, bọn họ tới thì thế nào? Nơi này là Bạch gia. Dựa theo quy định của thành cho Sơn, bọn họ không có quyền tự tiện vào nhà. Bạch Sơn Anh nói, vậy ta hỏi ngươi, quy củ của thành cho Sơn là do ai quyết định? Ta hỏi, tự nhiên là ba nhà cho Hà Bạch chúng ta thương lượng soạn thảo. Bạch Sơn Anh nói, vậy nếu như cho gia cùng Hà gia dẫn người xông vào, tiêu diệt Bạch gia của ngươi, ngươi có thể như thế nào đây? Ta tiếp tục hỏi, Bạch Sơn Anh bị hỏi sửng sốt. Ta lại nói, bề ngoài là ba nhà các ngươi vạch ra, nhưng cuối cùng vẫn là thực lực định đoạt. Không phải sao? Bạch Đương gia mấy năm nay khổ sở tìm kiếm chi mạch long mạch kia. Sợ không phải là thực lực không đủ, tùy thời bị hai nhà khác tiêu diệt sao? Bạch Sơn Anh nhất thời á khẩu không nói nên lời. Ta liền tiếp tục nói, thật không đáng gạt, lúc ta đến Bạch gia các ngươi cũng đã phái người của ta đi thông chi cho gia cùng Hà gia. Cho dù có chậm hơn nữa, bọn họ hiện tại hẳn là cũng sắp tới. Không chừng hiện tại bên ngoài nhà Bạch gia ngươi cất giấu. Nếu như bên ta bên này có chuyện gì, bức tường sân mỏng manh này của Bạch gia ngươi, chỉ sợ là ngăn không được bọn họ chứ. Bạch Sơn Anh nuốt một ngụm nước bọt. Hắn muốn nói cái gì, nhưng vẫn nuốt trở về. Bất quá, ta thấy hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, liền nói một câu, Bạch Đương gia, trên tay ngươi không có long mạch, việc này cũng không chỉ có một mình ta biết, người của ta đã biết, Bạch Đương gia có muốn ta hay không, để cho bọn họ hiện tại đi nói cho ra, nói cho Thanh Thành đây, lời của ta đến nơi này, lập tức rút ra một tấm hoàng phù, ta nói, đây là truyền tín phù, Bạch Đương gia hẳn là có nghe qua. Chỉ cần phù trên tay ta đốt hết, bọn họ sẽ biết, ta này cũng không phải là ở lừa gạt Bạch Sơn Anh kia. Trên sách sư phụ đích xác có loại bùa chú này, chỉ là, cho tới bây giờ ta chưa từng dùng qua. Đây cũng là tấm duy nhất trong túi ta. Hay là lần trước ở nhà, ông nội ta hỗ trợ, ta thử làm một cái. Nói thật ta cũng không rõ ràng hữu dụng vô dụng. Hơn nữa, loại bùa này trải qua một ít đơn giản xử lý. Phía trên có phốt pho trắng, chỉ cần ngón tay một cái sẽ cháy lên. Chủ yếu dùng loại tình huống khẩn cấp này truyền tin. Ta thấy Bạch Sơn Anh vẫn không lui ra những lão chuột tinh kia. Hiển nhiên, hắn không tin lời ta như vậy. Đã như vậy, ta dứt khoát đấm ngón tay. Oanh một tiếng, một đạo thanh sắc hỏa diễm từ chung quanh ngón tay ta vọt lên. Trong nháy mắt, hỏa diễm vọt ra nửa thước, trực tiếp đem cả tấm phù đều cắn nuốt vào. Ta cũng không nghĩ tới, truyền tín phù này sẽ đốt nhanh như vậy. Bạch Sơn Anh nhìn thấy cái này, sắc mặt cũng biến đổi. Hắn lập tức nói, Trương đại nhân, đừng a, ta để cho bọn họ rút lui. Xem ra, phương pháp này vẫn là chạm tới phòng tuyến tâm lý của Bạch Sơn Anh. Sau khi tất cả những tinh chất chuột trắng kia đều rút xuống, ta bưng lên một chén trà, đem truyền tín phủ dập tắt. Dù sao Hà Thanh cùng Ân Đắc Thủy hiện tại còn đang nhìn chằm chằm Hôi gia cùng Hà gia bên kia. Nếu ta thật sự truyền tin cho bọn họ, chỉ sợ sẽ để cho bọn họ hai bên không rảnh bận tâm. Kế hoạch của chúng ta liền rối loạn. Truyền tín phủ chỉ còn lại móng tay. Một mảnh nhỏ như vậy không có đốt hết. Hoàng phù vẫn chưa cháy hết. Tự nhiên không có tác dụng. Đương nhiên, Bạch Sơn Anh cũng không biết ta chỉ có một tấm truyền tín phù như vậy. Hắn khẳng định không dám để cho những con chuột kia tinh ra. Đợi đến lúc này, ta có thể bắt đầu đề cập đến yêu cầu của ta. Ta nói, Bạch Đương gia, Bạch lão thúc hắn lớn tuổi rồi, ngài vẫn nên thả hắn đi. Bạch Sơn Anh có chút do dự. Ta tiện tay sờ vào túi một chút. Hắn liền lập tức nói, được. Đều nghe đại nhân ngài. Hắn nói xong lập tức phân phó mấy tên chuột tinh đi qua chậm rãi thả lão quản gia từ trên cây xuống. Ta nhìn thoáng qua bên kia, nói, hắn bị thương nặng như vậy, ta làm sao dẫn hắn trở về. Đại nhân yên tâm, Bạch gia ta có thuốc thượng đẳng. hắn sẽ không có việc gì. Bạch Sơn Anh lập tức nói. Tốt, không tồi, vợ chồng Bạch Sơn Hải kia, có phải cũng có thể thả hay không? Ta hỏi, kỳ thật, ta chính là muốn thăm dò hắn một chút. Dù sao huyết phù ta đã lưu lại cho Bạch Sơn Hải. Chỉ cần đến thời cơ, hắn liền có thể từ trong địa lao đi ra. Cái này, Bạch Sơn Anh quả nhiên do dự. Dù sao bí mật trong tay Bạch Sơn Hải, đối với hắn mà nói quả thực chính là huyết mạch. Nhìn phản ứng của Bạch Sơn Anh như vậy, ta liền nói với hắn. Nếu Bạch đương ra khó xử, việc này tạm thời không nói. Chờ thế cục thành cho Sơn ổn định lại. Ta nghĩ, Bạch đương ra sẽ không cần chi mạch long mạch kia. Đến lúc đó, ta lại đến hỏi Bạch đương ra muốn người. Ngài thấy thế nào? Bạch Sơn Anh đang cân nhắc lời nói của ta. Bất quá, hắn thoạt nhìn lại giống như không hiểu lắm. Hắn liền hỏi, long mạch chính là căn bản của Hôi Sơn gia tộc. Ta làm sao lại không cần long mạch kia chứ? Người mấy năm nay không giống nhau không có long mạch. Ta hỏi ngược lại, ta mấy năm nay không có. Nhưng hai nhà bọn họ đều cho rằng ta có long mạch. Cho nên, Bạch gia ta mới có thể đặt chân. Nếu như ta thật sự buông tha cái kia long mạch, vậy chẳng phải là, ta ngắt lời Bạch Sơn Anh. Nói với anh ta, bạn đang nói về tình hình hiện tại. Ta đang nói về tình hình trong tương lai. Đến lúc đó, không có cho ra. Hà gia, có long mạch hay không chẳng phải là không trọng yếu như vậy sao? Cách chương.